Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 65, Lão Phong Tử. Cửu Long Cổ Quan bên trên, trong tinh không bồng bềnh 7 năm Diệp Phàm nhìn trước mắt viên kia màu tím cổ sinh mệnh tinh. Kém chút kích động đến chảy ra nước mắt. 7 năm, loại kia cảm giác cô tịch, chỉ có thể lấy tu luyện đến làm dịu. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua Cửu Long quan tài, hướng Tử Vi Đế Tinh phóng đi, như là một đạo ánh sáng lấp lánh, vạch phá bầu trời sao. Tử Vi Cổ Đế Tinh, nó cương vực càng thêm mênh mông vô ngần, nó cương vực diện tích hoàn toàn lớn hơn Bắc Đầu Đế Tinh. Tại tòa này cổ tinh bên trên, xuất hành hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thượng cổ truyền tống trận, vực môn các loại thủ đoạn, bằng không bình thường tu sĩ bay qua một đời cũng vô pháp vượt ngang một châu. Bắc Bộ Lô Châu, Thiên Nguyên Thành, là một cái lịch sử du chỗ. Tôn tuế nguyệt dài đằng đẵng xa xưa cổ xưa thành trì. Không có ai biết nó khởi nguyên cái nào niên đại. Tòa thành cổ màu đen, tuy không bá đạo thế lực đóng quân, nhưng cũng siêu cấp to lớn. Bức tường tất cả đều là lấy mặc sắc tinh thạch đúc thành. Ô quang lấp lóe, tường thành đều có hơn 100 mét cao. Bức tường ra trận văn dày đặc, một cái thân thể thẳng tắp trung niên nam tử khôi ngô chân đạp đạo văn, dậm chân ở giữa núi sông rút lui, không gian chuyển động, cực tốc mà đến, rơi vào Thiên Nguyên Thành bên ngoài, vừa mắt là một mảnh không có một ngọn cỏ đất chết, giống như là có dung nham càn quét qua, không có một tia sinh cơ, nơi này núi đá đứng vững, quái thạch đồng thời sinh, không có một ngọn cỏ. Quả thực là dị thường hoang vu, núi đá đứng vững, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn cháy khét, như bị quá nghiêm trọng thái dương chân hỏa thiêu đốt, đất đỏ đều nóng chảy qua, kết tinh trở thành sáng lóng lánh đồ vật. Thiên Nguyên Thành bên ngoài mảnh này đất cằn sỏi đá, có vô tận bí mật, tương truyền thái âm cổ hoàng từng ở đây thường lại, lưu lại vô số truyền thuyết. Trung niên nam tử kia thân thể cao lớn, tóc tai bù xù, đứng ở Thiên Nguyên Thành bên ngoài mảnh này khô cằn núi đá ở giữa. Đây là một cái khôi ngô người, so với thường nhân cao hơn 2-3 cái đầu, oai hùng vĩ đại, như một tôn cổ thần đồng dạng, da thịt thành màu đồng cổ, màu đen tóc rối bời ngăn trở chân dung, có thể trong mắt nhưng không có ánh sáng rực rỡ. Tóc tai bù xù, nửa si nửa điên, như là một cái quái nhân. Vừa mới xuất hiện tại khu cổ địa này, liền gây nên mọi người chú ý. Mảnh này khô cằn cổ địa, có thái âm nhân hoàng truyền thuyết, bởi vậy không hề thiếu đến đây tìm vận may tìm kiếm cơ duyên người. Người kia là như thế nào xuất hiện? Các ngươi có chú ý tới sao? Có người chú ý đột nhiên xuất hiện ở đây lão phong tử. Không biết, người không nói ta cũng không phát hiện đột nhiên xuất hiện một người. Tóc đen che đi chân dung, hoàn toàn nhìn không thấy hình dạng. Không đúng, các ngươi cảm thụ một chút trên người hắn khí tức. Lúc này, một người có chút run rẩy nói. Khí tức có vấn đề gì sao? Ngươi làm gì run lên? Đêm qua cùng Xuân Phong lâu đám kia hồ ly tinh phun ra quá nhiều. Huynh đệ, mặc dù chúng ta người tu hành năng lực mạnh mẽ, một người đánh 10 người không thành vấn đề. Có thể những cái kia hồ ly tinh cũng là lấy cái kia thuật tu hành. Cẩn thận bị ép thành khô thi. Không đúng, làm sao lại như thế? Một người khác cũng run rẩy lên. Uy, đại ca, người đêm qua cũng không có đi tiêu sái à. Làm sao cũng đi theo run lên. Thận không tốt, ta chỗ này còn có một gốc mấy ngàn năm lão sâm. Ngậm miệng, đầy trong đầu ô uế tư tưởng. Tục không chịu được, thánh nhân. Viễn cổ thánh nhân, bên cạnh một người run rẩy nói. Cái gì thánh? Người nào? Con mẹ nó, nháy mắt bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Hắn xin thề, tuyệt đối không phải là hắn ra. Tôn kia tóc tai bù xù cao lớn thân thể bên trong. Mênh mông bàng bạc thánh lực như là biển sao vũ trụ. Đánh thẳng người linh hồn. Phàm là thần niệm hướng lão phong tử trên thân quét người. Ai cũng linh hồn chấn kinh. Tâm thần rung động, mấy người run rẩy đi qua. Tiền bối, viễn cổ thánh nhân hiện thế. Tức nhường người kinh dị. cũng làm cho tâm tình người ta khuấy động. Kinh dị chính là, sợ trong lúc lơ đãng chọc tới thánh nhân kia, trong giây phút hóa thành cho tàn. Kích động chính là, cái này thế nhưng là một tôn viễn cổ thánh nhân, trăm ngàn năm cũng khó khăn đến gặp một lần, làm cho lòng người sinh triều bái. Giờ khắc này, kinh động rất nhiều đi xuyên qua khu cổ địa này người. Một tôn viễn cổ thánh nhân xuất hiện ở chỗ này, như là gió bão truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Thành xuất hiện một tôn viễn cổ thánh nhân, truyền khắp phụ cận mấy vực, vô số đại giáo tâm tư phun trào. Cái kia thế nhưng là một tôn viễn cổ thánh nhân, nếu là mời về tọa trấn trong giáo, tuyệt đối nhất phi trùng thiên, trở thành 18 phương triều bái thánh địa. Trong lúc nhất thời, các đại giáo chủ, thánh chủ, nhao nhao hướng Thiên Nguyên Thành đuổi, muốn đem tôn này viễn cổ thánh nhân mời về đi. Đông Bộ Thần Châu, Thái Dương Thần Giáo coi như một cái ví dụ rất tốt. Một tôn viễn cổ thánh nhân xuất hiện, liền nhường Thái Dương Thần Giáo một bước lên trời, nhất thống Thần Châu. Mà viễn cổ thánh nhân xuất hiện, vô số người cũng bắt đầu hướng Thiên Nguyên Thành chạy. Đến đây triều thánh, Thái Dương Thần Giáo. Đi dạo xong Thái Dương Thần Thành về sau, Nam Cung Trấn gọi Thái Dương Thánh Chủ đưa tới một đống ngọc thạch, dự định luyện chế trận đai. Tiền bối, đây đều là từ các nơi tìm đến thượng hạng ngọc thạch, thích hợp nhất luyện chế trận đai. Thái Dương Thánh Chủ lấy ra một đống như ngọn núi ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lóa mắt. Đối với Nam Cung Trấn yêu cầu, Thái Dương Thánh Chủ đều cực lực làm được tốt nhất. Nếu không phải cửu thiên thần ngọc, những vật này rất khó được. Thái Dương Thánh Chủ đều định tìm một đống cửu thiên thần ngọc đến cho Nam Cung Trấn. Có lòng, Nam Cung Trấn gật gật đầu. Những thứ này ngọc thạch, được cho rất tốt ngọc thạch. Luyện chế trận đai, dư xài, cần phải, chỉ cần chúng ta thần giáo bên trong có. Tiền bối muốn cái gì ta đều đi lấy tới. Thái Dương Thánh Chủ cao hứng nói. Nam Cung Trấn cầm lấy một khổ người sọ kích cỡ tương đương ngọc thạch. Trong tay đạo hỏa hiện lên, nung khô ngọc thạch, luyện chế thành nắm đấm lớn khối ngọc. Hết thảy ngọc thạch, đều bị Nam Cung Trấn tế luyện thành từng mai khối ngọc. Sau đó chỉ thấy được, hết thảy khối ngọc đều lơ lửng ở Nam Cung Trấn trước mặt. Nam Cung Trấn hai tay không ngừng đánh ra ngàn vạn đạo trận văn, lạc ấn tại những cái kia khối ngọc bên trên. Thái Dương Thánh Chủ thấy mắt trừng chó ở. Người khác đều là từng khối luyện chế trận đai. Nam Cung Trấn trực tiếp toàn bộ cùng một chỗ luyện chế. Thủ bút lớn, nhường người sợ hãi thán phục. Cái kia từng đạo trận văn, tản ra từng trận rung động lòng người khí tức. Bàng bạc mênh mông, phức tạp loằng ngoằng vô cùng. Uy thế như vậy, giống như đến từ sâu trong linh hồn. Đế trận, Thái Dương Thánh Chủ nói nhỏ. Nam Cung Trấn luyện chế chính là 1/10 vô thủy đế trận cùng 2/10 hư không đế trận lẫn nhau tổ hợp đại trận. Một tầng mênh mông màn sáng bao phủ chung quanh. Đây là một tòa phiền phức thâm ảo tới cực điểm cổ trận. Đạo văn dày đặc, 1/10 vô thủy đế trận chiếm từ Vạn Long Sáo. 2/10 hư không đế trận chiếm từ Bất Tử Sơn. Cuối cùng, Nam Cung Trấn luyện chế ra 10+ bộ trận đai. Nam Cung Trấn mang theo 10 bộ trận đài rời đi Thái Dương Thần Giáo. Còn lại, đều cho Thái Dương Thánh Chủ. Lấy được mấy bộ đại đế trận đài, Thái Dương Thánh Chủ kích động đến nói không ra lời. Cái này thế nhưng là đại sát khí, có thể làm lá bài tẩy sử dụng đồ vật. Cho dù là không chọn vẹn đế trận, đó cũng là tuyệt thế đại sát khí. Mà ở xa bắc bộ Lô Châu Thiên Nguyên Thành, lại thành một vực nơi trung tâm phong bão. Một tôn viễn cổ thánh nhân tại Thiên Nguyên Thành ngoại trú chân, dẫn tới vô số tu sĩ triều thánh. Diệp Phàm từ thượng cổ trong truyền tống trận đi ra, phi hành mấy vạn dặm mới rời khỏi đại hoang. Ra đại hoang, Diệp Phàm liền nhìn thấy trên đường chân trời ngang đứng một tòa to lớn màu đen thành trì. Bước vào trong thành, nghe được vô số tu sĩ tiếng nghị luận. Các ngươi cũng biết, Bát Cảnh Cung ra đại sự, Doãn Thiên Đức đệ đệ bị người giết. Cái gì? Là ai? Đảm phách to lớn như thế, dám làm việc như thế, liền Bát Cảnh cung chủ nhân cũng dám gây. Chết đi Doãn Thiên Chí, cũng là một cái siêu cấp cường giả a. Nhưng các phương giáo chủ đều vô cùng kiêng kỵ, thực lực cực kỳ kinh khủng. Đến tột cùng là ai giết hắn? Ai biết, theo những cái kia hóa linh yêu cầm nói, là một cái cực kỳ cường đại người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia tuyệt thế thánh nhân giống như cũng tới Thiên Nguyên Thành. Có người xa xa nhìn thấy qua, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Hiện tại Thái Dương thần giáo, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết, đập nồi bán sắt cũng muốn mượn nhờ truyền tống trận đến Đông Bộ Thần Châu đi gia nhập Thái Dương thần giáo. Các ngươi nói, Thái Dương thần giáo tôn kia tuyệt thế thánh nhân, có thể hay không cũng là xông một vị khác viễn cổ thánh nhân đến tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.